Đường Hinh suy nghĩ, xóa tin nhắn đang gõ, trả lời. Vâng, cô lại nằm vật ra sofa, trừng mắt nhìn trần nhà, trong đầu mơ mộng Lục Papa sẽ. Cocchuyenaudio.com, giúp cô nổi tiếng, không thèm để ý tới tên đầu heo đường vực kia nữa. Một lúc sau, cô lại gửi tin nhắn cho Vưu Hoan. Chị Hoan, ngày mai mình đến trông cửa hàng cho cậu. Vưu Hoan gửi lại một icon chào đón, nói. Tới đi, cho cậu chơi thoải mái, vui là được. Đêm khuya, Malaysia, đường vực người toàn mùi rượu quay về khách sạn. Cao Hằng đi theo phía sau nói về lịch trình quay lại Bắc Kinh, Phó Tổng Hoắc nói sẽ về cùng chúng ta. Đường vực hơi say, đáp. Tôi biết rồi, vào phòng, anh tháo cà vạt, để điện thoại trên bàn, nhưng tay vừa rời ra đã lại cúi đầu nhìn màn hình, rồi lại cầm điện thoại lên. Đã 5 ngày rồi cô nhóc đó không đăng bài trên WeChat. Hồi trước mỗi ngày cô đều đăng ít nhất 3 bài, thấy chuyện gì thú vị đều sẽ chia sẻ một chút. Nhưng từ sau buổi tối hôm đó, cô không đăng thêm bài đăng nào nữa. Thật kỳ lạ, đường vực không muốn thừa nhận mình thực sự có hơi lo lắng khác thường. Anh mím môi, ngồi vào ghế sofa, chân dài duỗi ra, mở WeChat, vào thẳng trang của Đường Hinh. Nửa tiếng trước, Đường Hinh có đăng bài mới. Nữ đại gia, icon đầu heo, icon quả đấm, icon mỉm cười, icon tạm biệt. Đường vực, thân mình cao lớn ngả ra sau, bàn tay che mặt, hai mắt nhắm lại, nghiến răng khẽ thốt ra câu chửi thề. Mẹ kiếp, lời của editor, đáng lẽ ra nên đặt pass là đường vực mắt toét cách chương.